Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33: Nắm giữ vạn năm thực lực hồn thú. Đại sư cùng Đường Tam tiến về Liệp Hồn Sâm Lâm phía ngoài nhất chờ đợi. Phất Lan Đức mang theo Diệp Vũ tiến về Liệp Hồn Sâm Lâm chỗ sâu nhất. Liệp Hồn Sâm Lâm không có vạn năm hồn thú, cao nhất chính là 9.000 năm, đồng thời cực kỳ thưa thớt. Phất Lan Đức phi hành trên không trung, mang theo Diệp Vũ rất mau tới đến Liệp Hồn Sâm Lâm chỗ sâu nhất. Nơi này mỗi một cái hồn thú tán phát khí tức, đều bị Diệp Vũ sợ mất mật. Nếu như không phải là bởi vì có Phất Lan Đức tại, chỉ là những thứ này hồn thú tràn ngập mà đến áp lực, liền sẽ để chính mình không thể thừa nhận. Diệp Vũ trong lòng thầm than, nơi này hồn thú tương đương với 59 cấp hồn vương, hơi thở thật là khủng bố. Nơi này phần lớn là 6, 7.000 năm hồn thú, 8.000 năm đều hiếm thấy. Hồn thú biết mục tiêu không phải bọn họ, đương nhiên sẽ không chủ động trêu chọc. Bọn họ cảm nhận được không thua gì 30.000 năm hồn thú khí tức, là nhân loại bên trong hồn thánh. Tại chỗ sâu tìm kiếm, ngẫu nhiên đụng phải hai cái thích hợp 8.000 năm hồn thú. Đại sư đã nói, thứ hai cái hồn hoàn, tốt nhất đến từ hệ sức mạnh hồn thú. Bất quá, Diệp Vũ kiên trì muốn 9.000 năm, Phất Lan Đức liền tiếp theo tìm kiếm. Đó là, bỗng nhiên, Phất Lan Đức ánh mắt sáng lên, nhưng cùng lúc mặt lộ vẻ do dự. Diệp Vũ theo Phất Lan Đức ánh mắt nhìn đi qua, nơi xa có một cái kỳ dị hồn thú, là một cái cao 3 mét hình người xương trâu, thân thể cường tráng, bên ngoài cơ thể bao vây lấy màu trắng cốt giáp, trâu mặt niêu giác. Cái này xương trâu khí tức, để Diệp Vũ càng thêm kinh hãi, cảm thấy đây nhất định là 9.000 năm hồn thú. Phất Lan Đức viện trưởng, đây là 9.000 năm hồn thú à? Diệp Vũ hỏi. Phất Lan Đức nhẹ gật đầu. Đây là thiên hư lực ma nghiêu, đúng lúc là hệ sức mạnh. Bất quá, nếu như hắn sử dụng toàn lực, tu vi sẽ đạt tới vạn năm. Diệp Vũ kinh ngạc, thiên hư lực ma nghiêu một cái kỹ năng, tự thân thực lực tăng lên, cho dù hắn toàn lực ứng phó, ta cũng có thể giải quyết. Bất quá, cái này thiên hư lực ma nghiêu tương đương với hồn thú bên trong biến dị thể. Thiên hư lực ma nghiêu tên thật gọi thiên hư lực châu. Trăm trong đó, đều khó tìm một cái biến dị thể. Chỗ lấy sẽ biến dị, chính là tự mang ác chi khí. Ngươi cho dù có thể hấp thu hắn hồn hoàn, nhưng ta sợ ngươi thần trí sẽ bị hạ ác khí quấy nhiễu, từ đó đánh mất thần trí, trở thành chỉ biết là giết hại ác ma. Thân thể của ngươi cho dù có thể tiếp nhận, nhưng ngươi thần trí rất khó không bị hắn ác khí ăn mòn. Dù sao cũng là tương đương với vạn năm hồn thú, lấy ngươi 20 cấp hồn sư cấp, cho dù ngươi thần trí cũng khác hẳn với thường nhân, nhưng 100% không chống đỡ được. Chúng ta đổi một cái đi. Phất Lan Đức chuẩn bị rời đi, nhưng Diệp Vũ ánh mắt cũng không hề rời đi thiên hư lực ma nghiêu. Lúc này, thiên hư lực ma nghiêu tâm tư, chỉ có nó tự mình biết. Trong lòng ác độc, nhân loại tiểu tử, tên kia đều bị ngươi đi. Ngươi con mẹ nó còn nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Dám có ý đồ với ta? Ngươi hấp thu hồn hoàn lúc ta tuyệt đối để ngươi nhập ma, trở thành chỉ biết là giết hại ma vật. Thiên hư lực ma nghiêu đã sớm đã nhận ra mình bị để mắt tới, nhưng như không có chuyện gì xảy ra không để ý tới. Trong lòng tự nhiên là hy vọng đối phương đừng tìm gốc ra. Lấy tính tình của hắn, đổi lại hồn đế, hắn đều sẽ đi lên đem giết. Nhưng đối diện là hồn thánh, cho dù nó toàn lực có thể đạt tới vạn năm, cũng không phải hồn thánh đối thủ. Thiên hư lực ma nghiêu đang nghe xong Phất Lan Đức mà nói về sau, tâm lý nhẹ nhàng thở ra. nguyên bản cảm thấy hai người sẽ rời đi, nhưng Diệp Vũ lại là nhìn chằm chằm vào nó. Cái này khiến nó tâm lý một trận thầm mắng. Nhân loại tiểu tử, chỉ là 20 cấp hồn sư, cũng muốn hấp thu ta. Đi nhanh lên xa một chút a. Diệp Vũ nghiêm mặt nói. Phất Lan Đức viện trưởng, thì nó đi, thiên hư lực ma nghiêu. Ngoặc kép, Phất Lan Đức viện trưởng kinh ngạc hỏi. Ngươi chắc chắn chứ? Tuy nhiên ngươi hấp thu ngàn năm hồn hoàn lúc tốc sinh hổ không có sinh ra tại oán niệm, nhưng không biết cái này thiên hư lực ma nghiêu có thể hay không. Dù sao hắn là mang theo ác khí hồn thú, oán niệm sẽ mạnh hơn, đồng thời còn có ác khí thôn phệ thần trí, cho dù là hồn đế cũng không dám hấp thu. Ta xác định. Diệp Vũ kiên định. Tốt a. Phất Lan Đức gật đầu, mang theo Diệp Vũ bay về phía thiên hư lực ma nghiêu. Thiên hư lực ma nghiêu tâm lý đã một trận tức giận mắng. Nó sát khí bừng bừng nhìn chằm chằm Phất Lan Đức, đã tìm tới chính mình, cũng không nao núng. Thiên hư lực ma nghiêu hóa thành một đường bóng trắng bạo hướng mà đến. Xương quyền thẳng tắp oanh ra. Thiên hư lực ma nghiêu, kinh khủng duy có sức mạnh. Hắn phương thức chiến đấu chỉ có sáp lá cà. Phất Lan Đức thân là mẫn công hệ, nếu như đồng cấp đối mặt, trên lực lượng không phải cái này thiên hư lực ma nghiêu đối thủ. Nhưng 78 hồn thánh thực lực, hoàn toàn có lòng tin. Oanh, hai quyền va chạm, bạo phát một tiếng ầm ầm nổ vang. Cả hai dưới chân địa mặt nhấc lên cao mấy chục mét. Chấn động âm thanh để Diệp Vũ trong nháy mắt che hai lỗ tai, nhưng vẫn như cũ chấn một trận không rõ. Diệp Vũ nhanh chóng rời xa. Trước đó Phất Lan Đức cùng tốc sinh hổ chiến đấu hoàn toàn treo đánh, chính mình không sẽ phải chịu liện lụy. Nhưng lần này thì không đồng dạng, muốn treo lên đánh thiên hư lực ma nghiêu là làm không được. Nhưng đánh bại hắn rất đơn giản, va chạm trong nháy mắt, Phất Lan Đức trong lòng run lên, cảm nhận được cực mạnh lực lượng, không hổ là hệ sức mạnh bên trong đứng đầu nhất thiên hư lực ma nghiêu. Vẫn là biến dị thể, đồng cấp mà nói còn thật sẽ không là đối thủ của ngươi. Ngắn ngủi rằng co, thiên hư lực ma nghiêu lực lượng sụp đổ, bị lực lượng cường đại nhấc lên bay ra ngoài. Trên cánh tay phải bạch cốt cũng hiện lên từng đạo vết nứt. Siêu, Phất Lan Đức thân là mẫn công hệ, am hiểu nhất vẫn là tốc độ. Chớp mắt lướt đến thiên hư lực ma nghiêu sau lưng. Một trận bảo nện, thiên hư lực ma nghiêu đem hết toàn lực chống cự, nhưng không làm nên chuyện gì, hoàn toàn bị đè lên đánh. Ở thế yếu, cả hai tranh đấu, Diệp Vũ cũng không phải là cứ như vậy nhìn lấy, cũng phải toàn thân tâm cảnh giác, phòng ngừa đột nhiên còn lại hồn thú đánh lén. Thiên hư lực ma nghiêu tâm lý cực hận, hận nhất không phải Phất Lan Đức, mà chính là Diệp Vũ. Tâm lý một trận giận mắng, đáng giận nhân loại tiểu tử, chỉ là hồn sư cũng muốn hấp thu ta. Hôm nay là thập tử vô sinh. Bất quá ngươi nếu là dám hấp thu, thì cùng ta cùng chết đi. Tiếp cận vạn năm cấp hồn thú, tuy nhiên không thể miệng nói tiếng người, nhưng trí tuệ đã không kém cỏi nhân loại. Thiên hư lực ma nghiêu tuy nhiên bị đè lên đánh, nhưng thân thể cốt giáp trong thời gian ngắn càng không có cách nào đánh nát. Thiên hư lực châu cũng là bình thường châu thân thể, lông châu, mà chỉ có biến dị thiên hư lực ma nghiêu mới có cốt giáp này. Mỗi ngàn năm, khả năng mới có thể sinh sôi ra một cái tự mang ác khí thiên hư lực ma nghiêu. Mà đặc thù cũng là toàn thân bao trùm màu trắng cốt giáp. Siêu, thiên hư lực ma nghiêu lại bị đập bay cách xa trăm mét. Đụng nát mấy viên đại thụ, trên người cốt giáp đã vỡ nát nhiều chỗ. Giống. Thiên hư lực ma nghiêu một tiếng giống giận rung trời, trên thân ác khí tràn ngập, đặc biệt là bộ mặt, huyết màu đen ác khí tại bộ mặt ngưng tụ. Phất Lan Đức nghiêm mặt lên, biết thiên hư lực ma ngưu phải vận dụng nó cường đại nhất kỹ năng. Bộ mặt hóa xương, tại Diệp Vũ ngạc nhiên dưới ánh mắt, thiên hư lực ma ngưu không còn là trâu mặt, mà chính là bộ mặt bao trùm một trương màu trắng xương mặt nạ. Giống như tử thần bên trong hư mặt, đồng thời, Diệp Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được thiên hư lực ma ngưu khí tức tăng lên. Theo xương mặt bao trùm, thiên hư lực ma ngưu trên người quang mang, không còn là đại biểu ngàn năm màu tím, mà chính là màu đen. Vạn năm, Phất Lan Đức hừ nhẹ, muốn toàn lực ứng phó sao? Bất quá, kết quả của ngươi chỉ có chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.